Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, bố trí lại trật tự. Chủ nhân, tường thành đã bị công phá, liên quân e sợ kiên trì không được bao lâu. Đi nhanh đi, nàng đã có thể nghe đi ra bên ngoài tiếng chém giết. Đi ra tháp cao, chỉ thấy giữa bầu trời mây đen để lộ ra lờ mờ ánh sáng đỏ. Dường như bao bọc sền sệt máu tươi, chính là em gái của ta vẫn chưa về. Nàng là thủ vệ quân chiến sĩ, không thể tự tiện rời khỏi phòng tuyến. Grab thanh âm càng lúc càng lo lắng. Ngài nếu như chết ở chỗ này, không phải phụ lòng tâm ý của nàng sao? Do dự nửa ngày, nàng rốt cuộc gật đầu đồng ý. Ta biết rồi, trên đường phố đâu đâu cũng có người đào vong. Vệ binh duy trì tràn ngập nguy cơ trật tự, tụ hợp vào trong dòng người. Nàng thân bất do kỷ theo mọi người hướng nam trước cửa tiến vào. Grab vẫn theo thật sát bên cạnh, cùng sử dụng bền chắc thân thể khôi ngô bảo hộ nàng không bị hoảng loạn đám người chen cũng. Hoàn toàn là thất bại thảm hại. Đây chính là chúng ta kết cục. Nàng ngắm nhìn sau người thông thiên tháp. Đó là thành thị điểm cao nhất, cũng là liên hiệp hội trung khu vực. Phi hành ma quỷ đã chở khách cuồng ma đánh vào đỉnh tháp. Thỉnh thoảng sẽ có một tia chớp sáng lên, đem ma quỷ đánh rơi xuống. Nhưng hết thảy đều chẳng thấm vào đâu, kẻ địch thật sự quá hơn nhiều. Trải qua hơn trăm năm xây dựng cùng phát triển, thành phố này đã biến thành ốc thổ bình nguyên phồn hoa nhất thánh thành. Nhưng mà vào hôm nay, nó dường như liền muốn hủy hoại trong chốc lát. Mấy đời người nỗ lực cũng không cách nào cứu lại tháp, lại như hài đồng nhóm tiêu phí một buổi chiều thời gian trồng thành lâu đài cát, chỉ cần trong chớp mắt sẽ lần nữa quy về hỗn loạn cùng không tự. Xuyên qua cửa nam, lách qua chặn đường ma quỷ đã chạy tới, còn có thể chiến đấu người tự phát tiến lên cùng vệ binh hiệp đồng tác chiến. Nhưng đối với phương không chỉ có cuồng ma, còn có tâm cụ ma cùng địa ngục lãnh chúa. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Một làn sóng đầu mâu qua đi, hơn 10 người nằm ở trong vũng máu. Có bị mâu sắt xuyên thủng bụng, bốc hơi nóng ruột lướt xuống tiến vào lạnh giá trong tuyết. Có chỉ là bị tước gãy tay chân, ôm miệng vết thương thống khổ kêu rên. Chủ nhân, ngài muốn làm gì? Grass giữ chặt nàng, ta cũng có thể chiến đấu. Nàng hít sâu một cái, buông ra ta, không được, ngài tầm quan trọng xa lớn hơn các nàng nhiều lắm, ngài không thể, buông tay. Nàng ma lực trào ra, hàn khí bốn phía, đem tay của đối phương trưởng trấn khai, tiếp theo cũng không quay đầu lại nhanh chân về phía trước. Nhìn thấy kẻ địch chẳng qua trăm bước xa giữ tợn giáp mặt cùng chảy xuống máu tươi vũ khí, nàng cảm thấy mình trái tim đang dần dần căng lại. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không muốn tiếp tục trốn với mọi người sau người thân là thánh thành nữ phù thủy bên. Trong một thành viên, coi như cuối cùng muốn chết, cũng có thể chết ở trên chiến trường. Cũng làm cho mở. Đang lúc này, chiến trường một bên truyền tới thanh trong suốt quát lớn, một người từ bầu trời hạ xuống, khác nào thiên thần giáng lâm. Nàng lưng đưa về tất cả mọi người, cao giơ lên trường kiếm trong tay, màu nâu đỏ tóc dài dường như ngọn lửa, trong nháy mắt liền nhen lửa tất cả mọi người hy vọng trong lòng. Liên hiệp hội thành hữu võ sĩ, nàng phải siêu phàm bên trên. Ở mọi người một chút bối rối bên trong, quang huy bắt đầu lưu chuyển khắp lưỡi kiếm chính giữa, rất mau đem thân kiếm hóa thành một vệt chói mắt màu vàng kim như là tân sinh mặt trời giống như. Từng đạo quang huy tung khắp mặt đất, liền cả thiên không bên trong đỏ sậm mây đen cũng không dám che phong mang. Tầng mây bên dưới chiếu rọi ra vô số điều màu vàng kim lưu tô, làm ánh sáng bay lên đến đỉnh điểm lúc, kẻ đến vọt về phía trước lên, quay về kéo tới ma quỷ vung xuống trường kiếm, mọi âm thanh yên tĩnh, một sát na kia, thời gian đều phảng phất đình trệ hạ xuống, ở nuốt chửng hết thảy nóng sáng giáng lâm trước. Thân ảnh của đối phương giống như lúc tờ mờ sáng cuối cùng bôi đen ám. Cuồng ma cũng được, địa ngục lãnh chúa cũng thế. Đều ở này đạo quang minh bên trong ầm ầm sụp đổ. Khi nàng một lần nữa mở mắt ra, trước mắt tuyết địa đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Tới gần kẻ địch như là chưa từng có từng tồn tại. Còn lại ma quỷ nhìn thấy một màn này, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Càng nhiều thánh hữu võ sĩ cũng tại lúc này chạy tới, gia nhập chiến trường truy kích kẻ địch chạy trốn. Vây quanh bị đánh vỡ. Các ngươi đi mau. Cầm kiếm nữ phù thủy phảng phất hao hết toàn bộ thể lực. Nàng quỳ một chân xuống đất. Đạo, thừa dịp hiện tại, mau chóng rời đi nơi này. Chính là, đại nhân, chúng ta có thể đi nơi nào? Trong đám người có người hỏi. Đúng đấy, chúng ta có thể đi đâu? Nàng cay đắng nghĩ, liền ngay cả cuối cùng một tòa thánh thành cũng ở ma quỷ tiến công dưới luân hãm. Mấy vạn người chết, hết thảy thủ đoạn dùng hết. Các nàng cũng không thể cứu vãn bại cục, không muốn buông tha cho. Chúng ta còn có hy vọng. Tóc đỏ nữ phù thủy kiên định nói. Lật qua núi lớn, vượt qua con sông, đi chỗ đó vùng hoang dã. Chính là, nơi đó chỉ có một ít lạc hậu hương dã thôn phu. Chúng ta có thể đúc lại trật tự. Đi thôi, chỉ cần có thể sống sót, liền nhất định sẽ nhìn thấy thắng lợi ngày này. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ nhân, ngài vì sao không cùng với các nàng cùng đi? Nàng mang theo một nhóm người rời khỏi đoàn người, vội vàng đi về hướng tây tiến vào. Ngoại trừ Grab cùng gia tộc thị vệ ở ngoài, những người còn lại căn bản không có lực chiến đấu, đều là trong tháp tôi tớ cùng người hầu. Ta ở mê tàng xâm lâm thí nghiệm lâu bên trong lưu lại một chút mấu chốt ma thạch và văn kiện. Nếu muốn đúc lại trật tự, những thứ đồ này đối với nữ phù thủy mà nói cực kỳ trọng yếu. Ta nghĩ đem chúng nó mang tới núi bên kia đi. Ma quỷ đuổi theo. Truy thề, ngươi đi ngăn trở chúng nó. Grab hạ lệnh. Vâng, nàng cắn chặt hàm răng, cúi đầu đi tới. Những người phàm tục chỉ có thể ngăn trở ma quỷ bước tiến, căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ. Này vừa đi, chỉ sợ sẽ không lại có thêm bất kỳ sinh cơ. Nhưng nàng nhất định phải bỏ lại bọn hắn, mau chóng đi trước chỗ cần đến. Chẳng biết vì sao, giữa bầu trời xuất hiện đen trắng đan chéo nhau lấm tấm. Tầm mắt trở nên mơ hồ lên. Grab thở hồng hộc theo sau lưng. Cho dù là cường tráng như hắn, trải qua ba ngày tuyết địa bôn ba sau cũng đã phi thường mệt mỏi. Nàng ngắm nhìn sau người. Hơn 30 người đội ngũ. Đến hiện tại chỉ còn dư lại 6 người. Có một ít người nửa đường chạy trốn. Còn có chút người bị thương nặng chủ động rời khỏi đội ngũ. Nếu như ma quỷ lại đuổi theo. Yên tâm, chủ nhân, còn có ta đây. Grab như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. An ủi, ta hội đem hết toàn lực bám trụ chúng nó. Tại sao? Hắn hơi sững sờ. Tại sao ngươi phải kiên trì đến cuối cùng? Hiện đang đào tẩu, nói không chắc còn có thể tiếp tục sống. Nàng không hiểu nói, chúng ta là nữ phù thủy. Trước giờ đều cao cao tại thượng, mà ngươi chỉ là một người bình thường. Ở tình huống bình thường, đều sẽ không nghĩ theo ta cùng đi chết đi. Có thể ngài chưa từng có khắt khe qua chúng ta. Ta tuy rằng không có ma lực, nhưng cũng rõ ràng khá nhiều đạo lý bảo hộ ngài chính là chức trách của ta. Mặt sau vang lên gây rối, tất cả mọi người đều hiểu. Thời khắc cuối cùng đã đến. Chủ nhân, đi mau, không nên quay đầu. Đen trắng lấm tấm càng ngày càng nhiều. Nàng lảo đảo đi vào phòng dưới đất, thu thập trên bàn tư liệu cùng ma thạch. Grab làm cho nàng sinh ra một tia mê hoặc. Trải qua thời gian dài, bên trong tòa thánh thành đều phổ biến lưu truyền một loại cái nhìn. Nữ phù thủy là bị thần linh người được chọn. Không có cách nào ngưng tụ ma lực người vừa vô tri lại vô năng. Chẳng qua là bồi dưỡng các nàng thổ nhưỡng. nhưng ở tên này gia tộc đội trưởng đội thị vệ trên người. Nàng nhìn thấy dũng khí cùng cứng cỏi, cũng không mọi người trong miệng nói như vậy vô năng. Sự thực, bọn hắn cũng có nữ phù thủy không thể cùng một mặt. Hai người hiệp tác lên hoàn toàn so một mặt điều động muốn càng tốt hơn chí ít ở nàng trong thạch. Tháp là này dạng, đã như vậy, tại sao hơn 400 năm trước đám người hội thất bại thảm hại? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên ma quỷ tiếng giống giận dữ. Đáng chết, chúng nó lại có thể làm đến nhanh như vậy. Tầm mắt đã vẩn đục không rõ. Vô số lấm tấm ở trước mắt nàng bay lượn, gần như sắp muốn lấp kín nàng toàn bộ tầm mắt. Mà nàng không có thể chết ở chỗ này. Nhất định phải đem nghiên cứu của chính mình thành quả đều mang đi ra ngoài, lật qua núi lớn, vượt qua con sông, đi chỗ đó mảnh hoang dã đúc lại trật tự. Nàng lấy ra một khối hồi âm ma thạch, rót vào ma lực, để nó không ngừng phát sinh tiếng cầu cứu. Cửa gỗ theo một tiếng vang thật lớn chia năm xẻ bảy. Ma quỷ đĩa phớ môn mà vào, hy vọng có người có thể nghe chính mình cầu cứu. Nàng khởi động toàn thân ma lực, hóa thành xương lạnh dâng trào ra. Cuồng ma giơ lên trường mâu, cánh tay nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Ngay sau đó, phát sinh ánh sáng lạnh mau tiêm thẳng bay tới nàng. Nàng không kìm lòng được nhắm mắt, đen trắng lấm tấm mạnh đến che hết thảy. Tầm mắt hóa thành đen kịt một màu, thanh âm cũng biến mất rồi. Thân thể không lại cảm thấy lạnh giá, lại như là bao bọc ở một đoàn mềm mại nhung thiên nga bên trong. Phảng phất nàng không phải thân ở u ám phòng dưới đất, mà là nằm ở ấm áp trên cỏ giống như vậy. Thân thể sắp bị đâm xuyên đau đớn cũng thật lâu không có truyền tới. Chính mình đã chết rồi sao? Qua hồi lâu, trong bóng tối xuất hiện một kẽ hở hẹp. Tiếp theo càng lúc càng sáng, nàng thử chậm rãi mở hai mắt ra. Mông lung màu xám nóc nhà một chút đập vào mắt bên trong. Nàng nghe có người nói: "Điện hạ, nàng tỉnh rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay."